Coi phát kinh này ra. Dạ con nghe. Lấy luôn nha, đúng rồi, cho anh Thiệp kia. Con có muốn lấy thêm không? Gây gây à, để nhóm lấy sao nữa không có đủ đâu. Nếu còn dư để lại nhóm tới sau nữa. Chúng ta tiếp tục qua cái sắc tứ đệ thứ tư, tức là chất gió. Chất gió nó ngữ căn là hòa giá. Hòa giá có nghĩa là đi hay là chuyển động. Như vậy chất gió là cái chất nó có tính chuyển động hoặc là tính lay động. Nhưng mà trạng thái của gió nó chỉ có hai thôi. Và chúng ta ghi nhớ rằng là nó là căng phồng, căng ra. Thứ hai là lay động hay là chuyển động. Chính khi cái trạng thái mà nó căng phồng này ra đó thì nó giúp cho cái vật chất nó đứng vững, đứng lại. Ví dụ như chúng ta thấy cái bảng này nó đứng, bởi vì trong này cái chất gió nó căng ra. Khi mà chúng ta đứng thì chất gió ở dưới chân chúng ta đó căng ra, nó chính nó căng ra, cho nên cái sự đứng chúng ta nó vững vàng. Còn nếu như chất gió chúng ta yếu đó, cái chất gió mà dưới chân nó yếu đó, thì cái sự đứng nó bị lung lay, nó không có vững mạnh được. Cái chất gió càng căng ra bao nhiêu thì cái sự đứng nó vững vàng bấy nhiêu. Chúng ta thấy là một cái bong bóng như hàng vậy. Nếu mà cái trái bóng như hàng vậy, mà khi mà mình bơm căng lên đó, căng lên, thì nó để lên chỗ đó nó sẽ đứng, nó đứng một chỗ. Còn cái trái bóng mà lắc lư, có nó một trạng thái của gió, nó sẽ chuyển động. Như vậy trạng thái của gió nó có hai cái là căng ra, thứ hai nó là chuyển động. Cái bàn, cái ghế được đứng yên vậy bởi vì chất gió đỡ dưới chân của nó căng ra, nó giữ lại, khiến cho những cái vật chất nó đứng yên. Và điều này nó được chứng minh bằng một cái ví dụ, một cái thí nghiệm sao, tức là có một cái ống đồng nó rỗng nước. Người ta mới đem cái ống đồng đó nhúng vô nước, rồi ở đó người ta bịch một cái ống đồng đó đi, mới trên cái ống đồng đó, rồi rút cái ống đồng đó dẫn ngửa lên, bên rồi rút cái ống đồng ra khỏi mặt nước, nước ở trong cái ống đồng đó nó không tuôn xuống. Quý vị sẽ làm một thí nghiệm là lấy một cái ống nhựa hay cái ống cao su nào đó, nhúng vô cái nước, nhúng vô cái chậu nước, cái thau nước gì đó, cái lưu nước đó, nó ngập lên. Sau đó mình dùng một ngón tay đó bấm chặt cái ở phía trên này, rút cái ống lên, nước ở trong ống nó vẫn còn đó. Nó giữ yên lại, tại vì lớp gió dưới này nó cứng lên, nó căng lên, khiến cho nó giữ cái nước nó đứng yên đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta buông ra, cái nước nó mạnh quá, cái đất nó mạnh quá, nó tuôn xuống. Cho nên nếu mà giữ này thì cái nước ở trong cái ống đó, mặc dù chống ngược nghe đó, thì cái nước ở trong ống nó vẫn đứng yên, bởi vì chất gió phía dưới này nè nó căng ra, nó đỡ. Nhưng mà nếu mình buông cái ngón tay ra thì cái chất gió trên này nó thổi xuống mạnh, nó đè xuống cái chất này dưới này, bị ép xuống này, cho nên nước nó tụt xuống. Rồi cái chất gió trên này nó ấy xuống, người ta gọi là cái áp suất trên, là nó đẩy xuống. Còn nếu bịch như vậy thì cái áp suất trên này nó không có, nhưng mà ở phía dưới này nó vẫn đỡ, là nó có lực đỡ nên là, cho nên chất nước ở trong cái ống đồng đó, ống nhựa đó, nó không tuôn xuống. Chúng ta đó, cho nên cái trạng thái đó cả ngày gọi là nó căng ra. Và mà khi mà gió mà nó căng nhiều quá đó, gió trong thân mà chúng ta nó căng nhiều quá đó, thì cái người đó sẽ có cái trạng thái là nhức mỏi. Nhưng mà rồi người ta gọi là bị trúng gió hết ha. Cạo gió xong nó ra thốt bớt cái gió nó không còn căng nữa thì người ta khỏe mạnh lại. Mà bằng chứng là khi mà mình chăm chú mình nhìn một vật nào đó, lúc cái chất gió trong con mắt mình nó căng ra, mình nhìn một chập nó rất là mỏi con mắt này, mắt mình nó bị mỏi. Hoặc là khi mình gồng lên, gồng tay gồng chân lên, cái gồng tay gồng chân là chất gió trong tay trong chân này nó căng thẳng ra. Cho nên khi gồng lên, khi quý vị tay dễ dàng mềm đúng không, mà khi mà gồng lên tay nó cứng không? Cái tay nó cứng là cái tay nó chịu đựng rất là lâu đúng không? Nó gồng lên chịu rất là lâu đúng không? Cho nên cái sự căng phồng nó làm giữ vững cho những vật chất khác. Đó là cái chất gió như vậy. Còn nếu mà nó không căng phồng hết thì là nó trôi tuột. Cho nên cái tính chất thứ hai là tính chất chuyển động. Cái gì chuyển động? Cái đó là gió. Cái gì chuyển động? Cái đó là gió. Nước thì sao? Nước nó có tính chất là gì? Quấn tụ. Cái này bỏ đi. Nước nó có tính chất là quấn tụ hoặc là rỉ chảy. Hai cái này khác nhau nha. Cho nên chỗ nó sửa tôi vậy là loan trải nhiều khi là hiểu sai, mình nó rỉ ra từng giọt từng giọt từng giọt. Cái rỉ nó cái rỉ ra nó động lại. Mà cái nhỏ xuống á, cái nhỏ xuống á, cái ống nước của vị mà nó bị nghẹt đó, mở ra đúng không? Nó từng giọt nó nhỏ xuống, nhỏ xuống, nhỏ xuống. À, cái sự mà nhỏ xuống đó, nó là chất nước hay là chất gió? Gió hay nước? Gió. Cái nước nó chỉ rỉ ra thôi, nó rỉ rỉ rỉ rỉ rỉ ra thôi, nhưng mà nó vẫn đứng yên đó. Còn cái nó rớt xuống á, cái rớt xuống nó là có chất gió, nó làm chuyển động nó rớt xuống. Cho nên chúng ta phải nhớ là nước nó chỉ nhiều quá nó rỉ ra rỉ ra rỉ ra thôi, rồi cái chất gió nó đẩy cái đó nó mới rớt xuống rớt xuống rớt xuống rớt xuống. Hai cái đó chúng ta phải phân tích mới nhận thức được. Cho nên khi mà chúng ta nhìn dòng sông, thấy dòng sông nó chảy đúng không, thấy dòng sông nó chảy đúng không, để chúng ta cho là sông chảy, suối chảy thì kia là cái nước chảy đúng không, nhưng mà thật sự ra nước nó đứng yên, nó chỉ rõ là đứng yên, mà chảy đó nó chính là chất gió. Cho nên chất nước chúng ta nhìn không được, mà chúng ta chỉ nhìn thấy được cái sự chảy là tức là cái di chuyển của gió thôi. Cho nên nước là một sắc tế là ở chỗ đó, nên chúng ta nhìn không thấy, nhưng cái sự chảy của dòng nước mình thấy không, sự chảy đó chính là cái chuyển động nó chất là chất gió. Cho nên cảnh xúc nó chỉ có là đất, lửa và gió, chứ nó không có cái chất nước nằm ở trong đó. Ở chất nước mình không thấy được, mình thấy nước nó chảy vậy đó, mình tưởng mình thấy nước chảy, nhưng mà thật sự ra mình thấy chất gió nó đang di chuyển chứ không phải là chất nước. Cái mình gọi là chất nước á, nếu mình rời vô có cảm nhận nó có nhận thức được nó quế tụ không? Có nhận thức được, mà mình nhận thức được nó gì? Nó là mát đúng không, hoặc là ấm đúng không, hoặc là nó mềm đúng không? Chất nước có cứng không? Chất nước có cứng không? Ai bảo không? Ai nói chất nước không cứng? Dạ là vậy. Nước đá có cứng không? Nước đá có cứng không? Có ai nói nước đá không cứng không? Nước đá dưới không độ cứng không? Vậy nước cái nước nó cứng phải không? Không phải. Cái nước nó không cứng, cái cứng nó là gì? Đất. Mình rồi cũng nước đá mình thấy cứng, mình nói là nước cứng đúng không? Nhưng mà mình nói vậy là đúng hay sai? Cái gì cứng mềm cái đó là đất. Cái chỗ nào định nghĩa cái nào cứng mềm đó là nước không? Vậy là mình rờ cái cục nước đá nó cứng đúng không? Là mình rờ nước hay là mình rờ đất? Hiểu vậy thấy bị cái chế định nó lừa chưa? Nó lừa cho nó. Mình nghĩ là tôi rờ cục nước đá nó lạnh quá. Để nước lạnh đúng không? Có phải nước lạnh không? Nước không có lạnh. Lạnh, ấm, nóng là gì? Lửa, là nhiệt. Thấy chưa? Mình phải chế định nó lừa không? Cắt nó ra mới thấy được cái chân đế nằm như đó. Thì cái gì? Lay chuyển. Cái tay nè, nếu để yên vậy nó có chất gió không? Có không? Chất gió là chất gió là gì? Căn phòng. Căn phòng nó mới giữ được cái này. Còn như vậy có chất gió không? Thì cái gió đó là lay động hoặc là chuyển động. Hiểu chỗ này không? Khi mình dở chân lên nó có chất gió không? Nó là cái chất chuyển động đưa tới, có chất gió không? Nè, tại bây giờ nó đã di chuyển rồi, hạ xuống có chất gió không? Có chứ không có đâu, nhưng chất gió nó yếu, trong khi chất đất và chất nước nó mạnh, nó nhiều. Cái nào nhiều thì cái đó là mạnh, cái nào ít cái đó là yếu, vậy thôi. Nếu phải có, nó phải có. Khi mình dở xuống vậy đó, nó có cảm giác mát không? có cảm giác mát không? Hoặc là khi mình đi có cảm giác là nó nóng ran chân không? Cái nóng ran đó nó là gió phải không? Nó là gì? Cái đó gọi là ký phân tích sắc. Ký phân tích sắc, trong cái sắc đó nó có cái này, có cái này, có cái này, có cái này, và nhận biết từng cái vậy, gọi là trí phân tích sắc. Nó chưa phải là trí phân tích danh đâu, danh nó là khác nữa, nhưng mà là trí phân biệt danh sắc. Khi mà đi thấy được là có cái sự đi mình nó có nặng nề hay là nó nhẹ nhàng không, cái sự đi mình có thân cảm giác nặng nhẹ, nặng nhẹ không, có bước chân mình có thể là thấy nặng, có bước chân mình thấy nhẹ không. Cái cảm giác mà thấy được cái chân mình nó nặng, chân mình nó nhẹ, cái đó là biết được chất đó là chất gì. Khi mình đi biết là cái bước chân mình nó nặng, bước chân mình nó nhẹ, biết được bước chân mình nặng, biết chân mình nó nhẹ, đó là chất gì? Chất gì? Chất đất. Đất thì sáu cấp: cứng, mềm, thô nhám, mịn màng, nặng, nhẹ. Cái này học chưa? Học chưa? Nhận thức được cho nó vậy là biết đây, đây là chất đất nó mạnh. Và nếu mà nó nhẹ, bước chân mình nhẹ nhàng, thì là chất đất nó ít, nó không có nặng nề. Còn chất đất mà nhiều thì nó bước chân mình sẽ nặng. Và lúc đó trí mình nhận thức được như vậy, gọi là trí phân biệt được sắc. Chưa phải là phân biệt danh sắc đâu, chỉ phân biệt được sắc thôi. Rõ ràng như vậy. Khi mà chúng ta đi như vậy á, là chất gió nó đang mạnh, hiểu cái này không? Khi mà bước chân thì chất gió đang mạnh, thì ba chất còn lại nó yếu, hoặc là chất gió đang mạnh và chất nước cũng đang mạnh. Còn cái chất đất và chất chất gió và chất lửa đang mạnh, còn chất nước và chất đất nó yếu. Chất nước và chất đất nó yếu, cho nên chất gió và chất lửa nó mạnh, nó mà đẩy đi. Đó là trí phân biệt được sắc trong từng bước chân như vậy. Khi nằm đó, cái chất gì mạnh? Chất nằm phải là nó nặng nề không? Vậy chất đất nó mạnh, chất nước có mạnh không? Chất nước có mạnh không? Chất nước từ trên cao thì nó rớt xuống chỗ thấp đúng không, và nó động ở chỗ thấp đúng không, thì nằm có phải là chỗ thấp không? Nằm phải chỗ thấp không? Cho dù nằm trên lầu nó cũng là chỗ thấp nữa. Trong bốn cái đi, đứng, nằm, ngồi, cái nào thấp nhất? Đi, đứng, nằm, ngồi, cái nào là thấp nhất? Nằm là thấp nhất. Đứng là cao nhất đúng không? Đi cũng là tư thế cao nhất đúng không? Ngồi là tư thế trung bình đúng không? Mà nằm là tư thế thấp nhất, dù cho nằm ở trên hư không cũng nằm là cũng là thấp nhất. Mà đã là thấp nhất thì nơi đó là nơi tụ hợp của đất và nước. Như bài trước chúng ta nói, nước có khối nước từ cao đổ xuống thấp mà, và nó sẽ động lại ở chỗ thấp thôi. Chỗ nào có dũng nước, cái nào chỗ có dũng thì nước nó động lại đúng không? Có phải không? Vậy khi mình nằm là chất đất và chất nước nó nhiều, chất gió và chất lửa nó ít. Vậy thôi, có vậy thôi. Khi nằm nó có cảm thấy là nó nực không? Nằm một lúc nó có cảm thấy là nó mỏi mệt không? Có không? Nằm cái mỏi mệt nó trở qua cho nó ấy đúng không? Cái mỏi mệt đó là chất gì? Ủa, mình nằm, quý vị có bao giờ nằm nằm nghiêng cái lá hơi một thời gian cảm thấy chỗ này nó mỏi mệt, cái bắt đầu nó trở rồi, có không? Cái lúc nằm nghiêng mà cảm thấy nó mỏi, nó nhức mỏi đó, thì cái đó là chất đó chất gì? Gió. Nó mới giải đây chưa đầy 3 phút nữa. Cái nào mà căng phòng cái đó là gây ra mỏi mệt đúng không? Câu đó nãy có giảng không? Rồi vậy mà tại sao khi mà nằm mỏi mệt, nằm như vậy mỏi mệt không biết chất nào hết? Cái đó là tại mình hay tại ông thầy? Mới 3 phút thôi, rõ ràng rằng là căng ra là mỏi mệt. Quý vị gồng tay lên một thời gian, thấy mỏi không? Thấy mệt không? Đứng một thời gian ngày cảm thấy mỏi mệt không? Chính cái đó là chất căn phòng của gió. Cái thân thể mình đau nhất đó là chất gì? Chất gió. Chưa sắc thôi chứ chưa có nói cái cảm thọ. Thọ là thọ khổ đúng không? Thọ là thọ khổ đúng không? Nhưng cái đau nhất đó, nó tạo ra một cái thọ khổ. Cái đau nhất đó mình nhận thức được cái đau nhất, thì cái đau nhất đó nó do cái duyên gì? Duyên gió. Gió nó căng ra chỗ nó nhiều quá thì mình đau nhất thôi. Vì nhiều gió quá bị đau nhất cho người ta gọi là trúng gió đúng không? Rồi cạo gió thì hết gió. Gió ra hết thì hết đau nhất đúng không? Phải mạnh trở lại. Nói như vậy chúng ta mới thấy cái chất gió nó là vậy. Như vậy chúng ta gom lại chất gió nó hai cái. Một là nó căng ra, nó giữ vững cho vật chất đứng yên đó. Thứ hai là nó chuyển động. Cho nên tứ đại này được gọi là tứ đại quỷ. Tức là nó không có thật thà. Lúc thì nó dày, lúc nó khác, lúc này nó khác. Lửa cũng vậy, lúc nóng, lúc lạnh, lúc mát, lúc ấm. Nó giống như quỷ quái không? Đất là lúc cứng, lúc mềm, lúc nặng, lúc nhẹ, lúc thô nhám, lúc lại mịn màng. Nó giống như nhà quỷ thuật vậy, như gã phù thủy vậy, biến đổi lung tung hết. Rồi chất nhiệt, rồi chất nước, lúc thì nó quến tụ lại, lúc thì nó rã ra, rỉ chảy ra, rỉ chảy ra. Rồi chất gió này, lúc thì nó căng phòng, nó giữ lại, lúc thì nó chuyển động, lay chuyển. Rồi bây giờ quý vị khi mà lấy một cái vật gì ở trên bàn, ví dụ lấy cái điện thoại này, khi mình đưa tay lấy cái điện thoại này, khi mà đưa tay ra đó là chất gì? Đưa tay ra là chất đưa tay ra. Trả lời về chất quốc. Họ đưa tay ra là chất gì? Chất gió. Nghe phân tích nó được như vậy, phân tích được như vậy thì gọi là phân tích được sắc của sắc. Chứ chưa phải nói gì tới danh, chỉ như đó thôi. Mà có được như đó cũng đã thấy là trí nó bắt đầu nó nảy nở rồi đấy. Nó không còn thấy cái người đi, không còn thấy thú đi, không còn thấy mình đi, mà chỉ thấy tứ đại nó chuyển động. Tất cả cũng chỉ là tứ đại thôi, đất nước lửa gió mà thôi. Quý vị thấy gì? Thấy như vậy. Đó là thấy gì? Thấy gì? Thấy chất gió. Có phải thấy chất gió không? Quý vị có đụng chạm chưa? Cái gì chưa đụng chạm thì chưa. Quý vị thấy như vậy nó có cứng mềm không? Cái chất đất, chất gió, chất nước quý vị phải đụng chạm mới nhận thức được. Đất, lửa, gió phải đụng chạm mới biết được. Có đụng chạm mới biết được là cứng hay mềm. Còn cái này quý vị thấy cái này cứng hay mềm? Cái này thắng cứng hay mềm? Thấy là cảnh sắc thôi chứ nó không phải là cái cứng mềm. Quý vị biết cái độ cứng này cái cứng bao nhiêu không? Biết nó mềm cỡ nào không? Muốn biết cứng cỡ nào, mềm cỡ nào phải cầm lên. Nắm được ý muốn nói không? Cho nên chúng ta phải cho nếu không là chúng ta sẽ bị nhầm lẫn rất là nhiều chỗ này. Nhưng mà nói chung là quý vị sẽ nắm bắt được cái bốn cái điểm yếu chính. Bây giờ chất gió có trong người chúng ta. Đây, chất gió có trong người chúng ta. Có 6 chất gió. Trong thân thể chúng ta có 6 chất gió. Nếu mà chất gió chúng ta có 2 loại gió, một loại gió bên trong và một loại gió bên ngoài. Gió bên ngoài đó là gì? Trời nóng nực, ra ngồi ở dưới cội cây, gió thổi hiu hiu, lát hơi buồn ngủ đúng không? Thì cái chất gió nó mát không? Mà nó cái sự mát nó có chuyển động không? Cái mát là khác nha. Mà cái sự chuyển động cái mát nó là khác nha. chính cái sự chuyển động cái mát đó đó, cái chuyển động mát nó là chất gì? Mát là chất gì? Là chất lửa. Cái chuyển động cái mát này nó là gì? Gió. Rồi quý vị ở đây không biết có ai đi tắm hơi chưa? Có ai có cái xông hơi chưa? Cảm rồi, đi mưa về cảm là nấu nồi nước xông lên xông có chưa? Đúng vô cầm mệt lại đúng không? Cái trong nồi nước xông nó xông ra cái chất nóng đúng không? Cái hơi nóng là nó hơi đổ mồ hôi đúng không? Có phải không? Cái chất nóng nó sinh ra đó nó là gió hay là đất hay là nước? Nó là nhiệt đúng không? Cái chất nóng đó, nó đứng yên hay nó di động? Đứng yên hay di động? Nó di động đó chất gì? Gió, chất gió nó mới đưa cái chất nóng nó vô. Thì cái sự di động còn cái chất nóng đó chính là gió. Còn chất nóng nó là lửa hay là nhiệt? Có hiểu chỗ này không? Có ai đã từng có lần xông hơi chưa? Bị cảm rồi mua ngải cứu cộng với cái gì đó, cái tầng dày lá đó, biết tầng dày lá không? Rồi bỏ vô trong nồi nấu lên khoảng chừng nửa tiếng hồ, nó có cái hơi nóng bắt ra, rồi trùm cái mền lại, cái trùm cái gì đó dở ra, cái hơi nóng nó phà ra đúng không? Nghĩa là nó hơi đổ mồ hôi lau sạch sẽ ra thấy người khỏe đúng không? Cái đó được gọi là xông. Đây là phương pháp cổ truyền mà rất hay, nhưng mà xông phải dùng ngải cứu. Thường á, dân gian dùng ngải cứu với cái gì? Lá tần dày lá, biết rau tần dày lá không? Hai cái đó đưa vô nó thông phổi rất là tốt, rất là tốt. Ai mà có bị bệnh suyễn xông vài lần, nhiều lần như vậy á, nhưng mà đừng có sơn xông nhiều quá nha, một tuần nhiều lắm á và xông ba lần thôi. Trong y học cổ truyền nói là cái người mà xông nhiều quá không có tốt đâu. Một tuần xông chỉ nhiều lắm là 3 lần mà thôi. Mà xông với cái rau tần dày lá nó thông cái nó thông cái phổi, phổi nó rất là tốt, bệnh suyễn rồi kia nó cũng giảm. Cho nên xông nó nhớ có cái tần dày lá, với nhất là biết ngải cứu không? Lá ngải cứu á, mua không có mắc đâu. Xong xe đi, cái nhiều lúc mà xe đi dạy về xong cái ngày cuối, mỗi ngày cuối là khoảng 10.000 à, 10.000 bây giờ á chia làm hai, lấy nữa cái xong nữa cái lại còn bỏ tủ lạnh, tuần sau về xong tiếp với tầng dày lá. Hà tiện mà, người nghèo khổ phải hà tiện thôi. Một bó ngải cứu vậy nè khoảng có 10.000 à, mà nó khỏe người lắm. Nếu mà một tuần không nên xong nhiều quá, 3 lần, chỉ cần 3 lần đổ xuống thôi. Và ta xong với cái rau tần dày lá đó, cái phổi mình nó thông, hơi thở nó rất là nhẹ, cảm nhận được như vậy. Thì có 6 chất gió trong thân chúng ta, ở ngoài cái là gió bên ngoài à. Cái mùa hè đó 30 mấy độ, 40 độ có gió không? Có không? Có những lúc mà ở ngoài trời chúng ta có cái nhiệt độ lên là 40 độ, 41 độ, có không? Chúng ta có cảm thấy nóng không? Như vậy nó có chất gió trong đó không? Nếu không có chất gió thì chất nóng nó không đi vào người mình được. Nó không có thổi chất gió, là nó thổi chất nóng vào trong người mình. Có hiểu chỗ này không? Chất nóng nó không di chuyển. Mà cái di chuyển đó mình cảm nhận nóng bởi vì cái gió nó đẩy chất nóng nó đi vào trong người mình. Có hiểu chỗ này không? Chất nóng nó không có di chuyển, nó chỉ nóng lạnh nó ở đó thôi. Nhưng mà chất gió nó đẩy cái hơi nóng này nó mới xâm nhập vô trong người mình đúng không? Mình mới cảm thấy nóng nảy đúng không? Cái thân mình nó nóng nảy, nó đổ mồ hôi, nó bức rứt. Vâng vâng. Thì cái chất nóng mà nó xâm nhập vô người mình, nó do cái chất gió đẩy đi. Hiểu chỗ này không? thì những cái chất này, chất gió này gọi là chất gió bên ngoài, gió bên ngoài. Để ra ngoài, đóng ra ngoài đó, đóng ra ngoài, ra ngoài biển, cái gió biển thổi vô thấy mát đúng không? Chất mát nó không đi, mà chất gió nó mới thổi, đổi đẩy cái chất mát nó đi vào trong người mình. Mình cảm thấy nó thoải mái đúng không? Nếu mình nhớ vậy nha, cái gì mà nó đưa vô người mình á, thì lúc đó mới là chất gió. Còn nó đứng yên đó thôi thì chưa phải. Thì trong người mình á, nó là cái gió bên ngoài. Gió bên trong, quý vị nhìn thấy cái mây bay không? Thấy mây bay không? Mây bay lang thang đúng không? Vậy cái đó, cái sự mà cái mây mà nó bay lang thang đó, cái bay lang thang đó chính là do chất gió đẩy này, hiểu không? Thì trong người mình nó là gọi là nội phong, tức là gió bên trong. Nó có 6 chất gió. Thứ nhất là gió đẩy từ dưới lên trên. Này, cái gió nó đẩy từ ở dưới này đẩy lên trên. Lấy trường hợp này, ở có ai bị ở lần nào chưa? Giấu liền, không dám nói mình có ở. Có ai ngáp không? Buồn ngủ ngáp lên không? Rồi há cái họng ra, khoe 32 cái răng đúng không? Nè, có người lịch sự chút là che miệng đúng không? Còn không thì thôi, thoải mái tự nhiên. Là cái chất gió nó từ ở phía dưới, lúc đó người nó nhận thức rằng chất gió từ ở dưới đưa lên. Có cái nào bị ói không? Có không? Đừng nói uống rượu nha, uống rượu thì chuyện nó thường xuyên này. Uống bia nhiều quá tới lúc nào đó thì bao nhiêu cái đem vô thì nó đem ra. Có đôi khi nó đem ra tới mực xanh mực vàng luôn. Còn bình thường á, có khi nào bị ói không? Có không? Vẫn có à. Thì cái ăn ói đó là do chất gió nó đẩy cái vật thực từ trong bao tử ra phía ngoài. Tức là chất gió từ bên dưới đẩy lên, từ bao tử nè, nó đẩy lên trên miệng, nó đưa ra ngoài, phải là từ dưới đưa lên trên không? Nè, ngáp, ói, mửa, đó, vân vân đó, chất gió từ dưới đưa lên trên, nghĩa là từ dưới thổi lên trên đó. Thứ hai là chất gió từ trên thổi xuống, đó là trạng thái. Có khi nào mình có bị cái trạng thái nặng bụng không? Có không? Thì trạng thái nặng bụng, có trường hợp có khi nào có trạng thái mình đánh rắm không? Ở đây có ai chưa từng đánh rắm đưa tay lên coi. Biết đánh rắm không? Đó là trạng thái gió từ trên đưa xuống, từ trên thổi xuống. Thứ ba, chất gió trong bụng. Khi quý vị hít vào, có cảm nhận là trong bụng mình nó phồng lên không? Có không? Khi thở ra có cảm nhận cái bụng mình nó sọp xuống không? Có không? Phồng sọp. Thì ngài Mahasi dạy thiền tứ niệm xứ cũng dùng cái chất gió trong bụng này để làm đề mục, nhưng thông qua chất gió này, đó là hơi thở vào hơi thở ra. Thay vì để ý hơi thở vào hơi thở ra đặt niệm ở đây, thì ngài Mahasi dạy rằng đặt niệm ở dưới bụng để thấy được cái da bụng mình phồng sọp. Đây là chất gió trong bụng. Trước đây có nhiều vị nói đây là không có trong kinh điển, điều đó đúng chứ không phải sai, nhưng không thấy được cái lối thiền của ngài Mahasi, đó là thiền, nó gọi là thiền phòng sợp nhưng không phải, đó là thiền hơi thở đặt niệm ở bụng, bởi vì lấy chất gió nó ở bụng, nó phòng sợp. Mà chính chất gió trong bụng này nó rất quan trọng, nó rất quan trọng. Ở đây cái chất gió phòng sợ trong bụng nó là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ thấy là hơi thở đi vô, đây cái lỗ mũi mình, cái lỗ mũi, cái hơi thở đi vô, vô nó qua cái đây, nó có một cái hoành cách mô đây, đây cái bộ phổi này. Cái hơi thở vô nó làm căng phòng cái phổi lên, làm căng phòng cái phổi lên, cái phổi này được căng phòng lên, nó đè xuống cái hoành cách mô, tức là cái miếng mỏng của ke này. Ở phía cái hoành cách mô là cái bao tử, à bên đây là gan cho hiểu. Thì cái bao tử nó, cái gió nó nằm trong này nè, nó trong này nè. Rồi cái hoành cách mô này nó ép xuống, nó ép xuống thì cái chất gió này nó không có chỗ thoát, nó phải nảy ra, nó nâng cái thành bao tử ra. Không nè, quý vị có tưởng tượng là một cái trái bóng với một cái lượng không khí trong bóng nó vừa thôi. Rồi quý vị bịch cái đầu này với này, bóp cái chỗ này đúng không, bóp một chỗ đó, thì cái hơi của bong bóng nó xì qua bên kia đúng không, nó làm căng cái da của bong bóng kia, da bong bóng kia nó phồng lên. Quý vị hiểu chỗ này không? Về mua cái bong bóng đi, có mấy ngàn bạc à, thí nghiệm bơm nó vừa phải thôi, cột lại, bóp cái này dưới này, bóp mạnh cái thì cái hơi nó sẽ nảy qua bên này, nó phì bên này hoặc là phì bên kia. Có hiểu ý nghĩa này không? Như thế nào cũng vậy, cái hoành cách mô này nó đè xuống thì chất gió này nó bị ép xuống, nó ép xuống thì nó căng cái này ra, hoặc căng này qua nó đẩy cái này xuống. Thì lúc đó cái này nó bị căng ra phải không? Thì mình nhìn á, thì cái bao tử mình sao? Cái da bao tử mình sao? Nó bị đẩy lên thì nó phồng lên đúng không? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Nè, nó phồng lên. Rồi khi thở ra thì cái này nó bị sộp xuống đúng không? Cái hơi trong phổi, khi mình thở ra hơi phổi nó thoát ra. Nó thoát ra thì cái này nó sộp xuống, còn sộp xuống thì nó không có đè cái hoành cách mô này nữa, đúng không? Thì hoành cái mô này nó trở lại bình thường. Mà hoành cái mô này trở lại bình thường thì cái chất gió này nó cũng trở lại bình thường đúng không? À, thì là cái da bao tử mà cái da bụng mình á nó sộp xuống. Nó sộp xuống. Quý vị hiểu được ý nghĩa này không? Cái bong bóng này mình bóp đi một chỗ thì nó phì ra, giờ mình không bóp nữa, mình thả ra thì nó trở lại bình thường. Thì cái trước đây nó phồng lên rồi, bây giờ mình thả ra thì cái kia nó sộp xuống bình thường, thì nó gọi là sộp. Vậy thôi. Quý vị hiểu chỗ này không? Không tin là hôm nào quý vị về ngồi hoặc nằm cũng được, thích do cái đưa tay rờ cái bụng ngay, rồi thấy cái bao tử cái da bụng mình nhô lên, nó nhô lên, nó sộp xuống, nhô lên sộp xuống. Nè, thấy rõ luôn. Thì cái này cũng chất gió trong bao tử, mà chất gió trong bao bụng này nó rất là quan trọng, trong cái bao tử rất quan trọng. Bởi vì tính chất của gió là chuyển động đúng không? Mà vật thực chúng ta che vui vô trong cái bao tử này nè, chúng ta ăn nào là rau củ quả thịt cá tôm cua sò ốc hết vậy đó, ăn hầm bà lần sắn cấu vô nè, nó đưa vô đây. Nếu nó không chuyển động, nó nằm yên cái đó, mà nằm yên đó thì không bao giờ nó bị tan rã, nó bị mềm nữa. À, trong đó gan nó tiết ra một chất, mật nó tiết ra một chất, bao tử nó tiết ra một chất, mà mấy cái chất này đứng yên. Rồi cái vật thực này trong này nó đứng yên thì mấy cái này nó không cách nào làm mềm vật thực đó. Cho dù làm được mềm vật thực đi thì cái cục vật thực đó mềm ra, đứng yên, và nó sẽ không bao giờ tiêu được, nó không bao giờ tiêu hóa được. Nhờ chất gió này nè, chất gió này nó đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đẩy lui, nó xoay xoay xoay, bao tử ép vô ép ra ép vô, cái bao tử ép vô ép ra ép vô ép ra đó gọi là bao tử nghiêng đó. Nó là do chất gì? Chất gió nó di chuyển, nó làm di chuyển cái bao tử này mới coi ra ép coi ép coi ép coi ép. Nó ép ép tới ép lui đó, thì cái này nó bị mấy cái này nè, mấy cái này mà nó hòa với cái vật thực này, mấy hòa này mấy cái chất như là mật đàm mũ máu trong đó đó, trong này đó. Cái vật thực quý vị ăn vô thấy ngon vậy đó, mà vô trong đó nó bị là mật nó tiết ra, nó xanh dờn nghe. Nó xanh ơi là xanh, xanh còn hơn cái tàu lá. rồi đàm nó vừa tanh, nó vừa cái màu nó đục cũng có, nửa trong cũng có. Có ai bị ho khạc ra đàm không? Có không? Cái mình ngộ ra đố gì dám nuốt lại luôn á, không dám luôn á, đúng không? Nó vừa là bởi vì trong người mình, Đức Phật nó dơ ơi là dơ, dơ còn hơn dơ nữa, dơ tuyệt đỉnh luôn á, dơ dơ đỉnh trên đỉnh luôn á. Rồi cái chất đàm đó nó vừa tanh mà nó vừa đục đục, nó vừa trắng trắng đó. Nhưng mà nó là công dụng, nó làm cho mấy kia tan ra tan ra. Rồi mũ, mũ nó cũng có trong đó luôn. Rồi máu, mà mấy cái đó đứng yên thì cái vật thực này nó không có làm, nó không mềm được. Cho nên nhờ chất gió này nó đẩy vô trong đó, nó thấm vô trong những cái vật thực đó. Rồi chất lửa nung cái vật thực này nó mềm. Rồi chất gió đẩy vô trong đó, rồi cái bao tử này nhờ chất gió ép vô, đẩy ra, ép vô. Thì cái chất này từ từ nó mới rã ra, nó mềm nhũn, rã ra. Rồi cái chất gió này nó quậy tưng bánh lên, nó quậy cái vật thực nó tưng bánh lên, khiến vật thực nó ra, rồi nó gom. Đến một độ nào đó nó mới đẩy ra rồi một cái, rồi nó mới đi ra. Rồi cái đầy quá rồi đó, cái thì bao tử này, chất gió bao tử này nó đẩy, nó thông qua cái được gọi là, cái này cái gọi là cái gì, ruột non. Nó đẩy ra ruột non trước, rồi sau đó nó mới tích lũy ở tại ruột gì, ruột già. Không dám nói, y học mà không dám nói trời. Mà không có chất gió đó thì chất gió trong bụng này nó làm giúp cho cái vật thực này được tiêu hóa. Không có chất gió này, chất gió này rất là quan trọng. Cái người mà yếu bụng á, nó vừa có hai chất là chất lửa yếu, nó dẫn tới chất gió yếu. Chất lửa yếu, chất gió yếu thì vật thực không tiêu. Mà vật thực không tiêu người ta gọi là sinh bụng. Sinh bụng. Nó ăn không tiêu lúc là hết muốn ăn gì nữa rồi. Vì nó không ăn lại đã nó chán ăn, tao đã chán ăn dù cho cao lương mỹ vị nhìn cũng lắc đầu thôi, không ăn được. Cho nên cái này rất là quan trọng. Nó đưa ra được thì lúc đó nó mới kích thích, chất lửa mới kích thích. Cái mà khi mà mình đói bụng mà chưa có bậc thực vô thì cái chất gì nó kích thích mình? Đó là chất lửa. Chất lửa không gì đốt, nó đốt, bắt đầu nó đốt cái chất lửa này, cái bao tử mình nó dày. Nó không có chất gì vô hết thì chất lửa nó không có đốt được, cho nên cái này nó, cái chất lửa này mới đốt nó thành bao tử. Cho nên lúc đó mình cảm thấy là xót bụng, đúng không? Nó đói bụng nó nhói lên, ăn 2-3 miếng bánh phèn la vô hết. Tại nó có lửa này, nó đốt cái bậc thực này rồi, nó không có đốt nó thành bao tử nữa. Thành ra là mình không có bị là xót bụng. Sáng mới thức dậy chưa có cơm, cảm thấy nó xót bụng không? Kêu tô phở tái ăn vô, hết xót bụng. Đại khái vậy. Thành đó là cái chất lửa. Rồi chất gió trong bụng. Thứ tư là chất gió trong ruột. Phải nói rõ luôn, ruột có hai cái là ruột già, ruột non cũng có hết. Vật thực khi mà anh đi vô trong cái ruột non, cái chất gió này mới đẩy dần dần xuống, dần dần. Chứ nếu không có chất gió trong ruột non này thì ruột non đóng ở chỗ này. Cái vật thực mà không có cái chất gió trong ruột non đó thì vật thực nó sẽ đóng ở chỗ đó luôn. Bởi vì tính chất của gió là di chuyển, đúng không? Làm chảy đi, đúng không? Bây giờ nó không có chất gió trong đó thì cái vật thực nó sẽ đứng yên đó. Cái đồng vật nó tán nhuyễn ra rồi thì nó vô đó, nó mình tán nhuyễn đứng đó thôi, nó không có di chuyển đâu được hết. Do nên do không di chuyển nữa thì vật thực nó đứng yên. Mà bao tử mà bị vật thực đứng yên giống như là xe bị kẹt xe vậy. Cái đường đại lộ bị xe kẹt nha, nhích từ từ, có nhiều khi nhích không được luôn, không có đi được mà. Thì người đó sẽ bị nguy hiểm. Cho nên nhờ chất gió này nó đẩy, nó đẩy từ từ từ từ từ từ từ từ từ xuống. Nghe từ từ. Rồi tới cái ruột già, ruột già xuống. Rồi nó động ở chỗ này, nó động ở chỗ này. Nó động chỗ này đó, nếu mà chất gió nó yếu, chất gió nó không có đó thì nó nằm đây luôn, thì bụng sẽ nặng trương lên phải đi mổ. Nhờ chất gió nó đẩy lên, đẩy lên cho nên cái khối này nè nó mới theo cái đường hậu môn này đi ra ngoài. Không có chất gió này thì cái khối này nó sẽ không theo đường hậu môn ra ngoài. Cái khối mà theo đường hậu môn ra ngoài quý vị gọi nó là gì? Gọi là gì? Đẹp không? Không, nó đẹp lắm, nó màu vàng vàng cũng đẹp lắm á. Nhưng mà nó không có thơm thôi đúng không? Nó tanh ơi là tanh đúng không? Phải nó tanh không? Cái điều này chắc ai cũng biết hết đúng không? Cho nên chất gió trong ruột non ruột già nó là một điều rất là quan trọng. Nó tống cái chất bã ra. Tống chất bã ra. Vậy thì chất cái khi mà mình đi tiểu có phải có chất gió không? Không có thì nước tiểu nằm bằng quang luôn á. Cái y học gọi là bị bí tiểu đấy. Nó căng thẳng thần kinh lắm á, chứ không phải không đâu, chết như chơi luôn á. Nhưng mà chất gió này nó không có trong bàng quang, nó không phải ở trong bàng quang. Nó có trong bàng quang mà nó không phải thường trực ở trong bàng quang. Nên chất gió nó ở đâu? Chất gió này cái ngài gọi là chất gió khắp cơ thể. Chất gió khắp cơ thể này nó rất là quan trọng. Trái tim chúng ta đó đập đập đập co bóp co bóp co bóp vậy đó. Trái tim này có phải do chất gió nó làm co bóp không? Rồi cái sự đi bài tiết chúng ta phải do chất gió, nhưng mà chất gió này nó không có nằm ở trong ruột nữa mà nó nằm ở khắp thân. Cho nên cái chất gió trong bàng quang này nó đẩy cái chất nước tiểu đi, nó sẽ ra ngoài. Đó là chất gió khắp châu thân. Chất gió khắp châu thân này rất là quan trọng. Khi bị giơ tay lên vậy có phải là chất gió không? Khi chúng ta giơ tay vậy phải chất gió không? Những chất gió này chúng ta phải biết chất gió này nó không nằm ở trong ở từ dưới lên trên, nó cũng không nằm ở từ trên lên xuống dưới, nó không nằm ở trong bao tử, nó cũng không nằm trong ruột non ruột già, mà nó nằm ở đâu? Khắp châu thần. Khắp châu thần. Và chất gió này có thể là do tâm tạo, do tâm tạo, tâm nó tạo lên. Tôi muốn lấy một đồ này, muốn lấy một vật gì đó, tôi vươn tay ra. Cái vươn tay ra này là chất gió đúng không? Để tôi lấy cái đó. Ngoài ra, ngoài cái chất gió ra, nó còn có một chất khác nữa, đại khái nhiều chất, nó không phải là một. Nhưng trước mắt là chúng ta chỉ nói chất gió mà thôi. Khi chúng tôi muốn lấy một vật gì đó thì tôi đi. Khi đi nó phải là chất gió đi di chuyển không? Không phải là người đi, không phải gì hết, mà chất gió nó chuyển động. Mọi người hành Vipassana thấy rõ à, đây là chất gió chuyển động. Không có người đi, không có thú đi, không có đàn bà đi, không có người nam đi, không có con nít đi, không có cái gì đi hết. Chỉ có chất gió chuyển động. Có hiểu ý nghĩa này không? Quán Vipassana là thấy được như vậy, thấy từng chút như vậy. Chứ không phải là tôi đi, không có tôi nào trong đó hết. Chỉ có chất gió chuyển động mà thôi. Nếu chất gió không chuyển động thì người đó sẽ bị gì? Tê liệt. Cái người nằm tê liệt bởi do chất gió nó không có hoạt động được, trong thân nó không hoạt động được. Có đôi khi người đó muốn lấy nhưng mà lấy không được. Quý vị có gặp những tình trạng cái người mà muốn lấy cái cầm cái người mà bị tai biến đó, cầm vật trên tay đó, muốn cầm không cầm được, buông cái rạc cái vật đi, rớt xuống rồi bể đi. Có gặp trường hợp đó chưa? Cái trường hợp này là gì? Muốn là được nhưng mà không, muốn cầm chắc cầm không được. Bởi sao? Bởi chất gió trong thân nó không có tạo ra được, tâm nó không tạo được chất gió. Rồi nên cầm chất gió nó thiếu, nó không giữ được, để nó không có căng phòng ra để mà giữ. Khi chúng ta cầm một vật gì đó thì biết rằng chất gió đó đang căng phòng, cho nên chúng ta mới giữ được cái vật ở trong cái tài đó. Còn nếu như chất gió nó không căng phòng ra, cầm chất gió không căng phòng ra chúng ta không giữ được, rớt xuống. Có nhiều lần không, chúng ta muốn cầm nó nhưng mà có khi nào cầm cái nó rớt xuống không? Rớt không? Rồi mình đổ thừa là tại mình sơ ý đúng không? Nếu mà thật sự phải khi đó nhận thấy là không phải do sơ ý, mà do cái chất gió nó không căng phòng ra để nó giữ lấy, mà nó phải nó giống như cái bong bóng bị sọp xuống vậy đó, nó không giữ được cái chất đó, cái chất nó rớt xuống. Và hành vipassana là thấy rõ như vậy, thấy rõ như vậy. Quý vị hiểu ý muốn nói chỗ này không? Bình thường chúng ta nói à, tại vì mình sơ ý mình cầm không chắc, cái cầm nó không chắc nữa đó, nó chỉ cho cái chất gió nó yếu, chất gió nó yếu cho nên sự căng phòng của chất gió nó không mạnh, sự căng phòng chất gió nó không mạnh cho nên cái sự giữ chắc cái món vật đó nó không có. Rồi giữ chắc món vật nó không có thì cái món vật nó rớt xuống. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là muốn cầm cái nó giữ lại mà cầm không được, bởi chất gió nó không căng phòng, căng phòng nó không mạnh được, cầm không được, nó rớt xuống. Đây là trường hợp những người bị tai biến hay bị tê liệt. Có nhiều khi những người bị tê liệt có muốn đi không? Có muốn đi không? Đi không được. Tại sao? Bởi chất gió này nó không làm theo cái ý muốn người đó. Chất gió nó không có chuyển động được, nó không chuyển động. Cho nên chúng ta mới thấy những cái trường hợp nó là như vậy. Đây là chất gió nằm trong khắp cơ thể. Chính chất gió nằm khắp cơ thể này, nó giúp cho con người rất là nhiều. Lấy món này, lấy món kia, nhảy cao, nhảy thấp, nhảy dài, nhảy ngắn, vân vân, tùy theo ý mình. Quý vị hiểu chỗ này không? Có những người, quý vị thấy những người lực sĩ nhảy cao không? Ngoài chất gió ra nó còn một hai chất khác nữa, nó không nói tới. Nhưng không có chất gió thì người đó sao không bốc lên cao được? Nó không có chuyển động được. Vậy cho nên có nhiều người nhảy xa chẳng hạn vậy, nó cũng nhờ chất gió này. Quý vị đi bước dài, bước ngắn, bước dài, bước ngắn cũng do cái chất gió này. Nếu chất gió này mạnh, quý vị không kiểm soát được đâu. Nếu quý vị kiểm soát được, quý vị thấy rõ. Nhưng khi mà để tâm quan sát, có những lúc quý vị biết bước rất là nhẹ nhàng, đều đặn đúng không? Có những lúc bước sải lên. Có những lúc bước giống như bị bệnh, cà rê. Nếu mà tại vì không để ý thôi. Nếu mình để ý thì mình sẽ biết thấy là chất gió trong những từng cái đó nó mạnh yếu khác nhau. Nó là như vậy. Cho nên cái chất gió khắp từ cơ thể này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Đang đứng vậy, đưa qua ngó nha. Có chất gió không? Nếu không có chất gió thì cái cổ đứng yên này, nhưng mà nhờ có chất gió này mảnh mặt ở đây được không? Rồi có chất gió này mảnh mặt đây được, cúi đầu xuống có chất gió không? Ngẩng mặt lên có chất gió không? Cho nên thấy chất gió khắp thân thể chúng ta rất là nhiều. Dương dai cũng là chất gió đúng không? Rồi co chân lên, duỗi chân xuống cũng là chất gió. Co tay vô, duỗi tay ra cũng là chất gió. Ủa, chất gió rất là nhiều. Đức Phật có ngó bên này, ngó bên kia không? Đức Phật muốn ngó bên phải, muốn ngó bên trái. Ngài có đưa ngó bên như chúng ta vậy không? Tại sao? Đức Phật có trong kinh ghi, Đức Phật có cái nhìn của con do Chúa. Tức là khi Đức Phật muốn ngó bên tay phải hay ngó tay phải, không phải như chúng ta đây, ngó muốn ngó tay phải quẹo qua ngó vậy, muốn tay trái quẹo ngó vậy, không phải. Mà trong kinh nói là Đức Phật Ngài có cái nhìn như con voi Chúa. Con voi Chúa là sao? Con voi Chúa nó muốn nhìn bên phải bên trái, nó không có quay qua quay lại gì đâu. Mà nói vậy, nó đây, nó muốn nhìn qua tay phải đúng không? Nó xoay toàn thân qua nhìn đây. Nếu đứng dậy nó muốn nhìn qua tay trái thì nó sẽ xoay toàn thân người qua nhìn qua đây, nó có quẹo qua đây quẹo. Cái cấu trúc á là xương cổ Đức Thế Tôn, xương này cơn cỡ Đức Thế Tôn, nó liền lạc luôn. Nó không có quẹo quẹo như chúng ta vậy. Bậc thánh A-na-hàm cũng đôi khi có những vị có cái cấu trúc giống như vậy luôn. Tự nhiên vậy, cái sắc pháp nó khi chứng quả là hàm, cái sắc pháp nó sẽ tạo ra như vậy. Nó sẽ đứng yên. Cho nên muốn nhìn đây, đang đứng ngó trước vậy nè. Muốn nhìn qua tay phải thì xoay toàn thân qua tay phải. Được gọi là cái nhìn của con voi Chúa. Còn mình là muốn nhìn ta, Đức Phật không có gặp xuống vậy. Không mẹ ơi. Không có ngửa mặt trên vậy, tại vì cái xương cái này cứng rồi. Không có vậy. Còn xương chúng ta đây mềm đúng không? Chúng ta lợi hại hơn đúng không? Đức Phật không có ha. Chứ ra nó dịu ngoẹo nằm xuống. Vâng, là cái như vậy. Chúng ta mới thấy cái đặc biệt như vậy. Rồi cái thứ sáu là chất gió ra vào, tức là chỉ cho hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở ra, hơi thở vào. Đây. Bây giờ ở đây. Đây là cái lỗ mũi, đây là cái lỗ mũi. Lỗ mũi giống như cái số 8 nằm ngang vậy đó. Thì đây chất gió đi vào. Đây chất gió đi vào. Thì cái hơi thở vào, hơi thở vào, nó từ khúc nào đến khúc nào, chứ phải biết tới cái đấy. Hơi thở ra vào tôi biết, hơi thở ra dài tôi biết, hơi thở vô ngắn tôi biết, hơi thở ra ngắn tôi biết. Cái nào được gọi là cái hơi thở và cái nào không được gọi là hơi thở, cái đó mới là điều quan trọng nha. Chứ không phải cái gì đi vô chúng ta gọi là hơi. Cái từ cái chốt mũi này nè, từ chốt mũi này nè, có đôi khi cái hơi thở nó vô, cái hơi thở bên ngoài á, cái hơi thở bên ngoài á, nó không phải hơi thở bên ngoài mà đây là chất gió bên ngoài, chất gió từ cái mép hơi thở, từ cái mép mũi này nè trở ra, nó không được gọi là hơi thở mà chỉ được gọi là chất gió. Quý vị nắm chỗ này chưa? Nó gió bên ngoài. Khi nào nó chạm vô đây, nó chạm vô đây xong nó đi vô này đó, thì từ đây đi vô được gọi là hơi thở vào. Cái hơi thở vào là khi nào từ cái chót mũi này nè, trên cái đụng chạm chót mũi này nó đi vào bên trong thì lúc đó mới được gọi là hơi thở. Còn cái chất gió mà nó từ bên ngoài đưa vô, nó chỉ là chất gió thôi, nó không được gọi là hơi thở. Cái được gọi hơi thở khi nào nó ở cái chót mũi này nè, chót mũi này. Và cái người chú ý cái chót mũi này nè, trên tâm kinh văn Đức Phật nói là cái vị hít ra thở vào đó, đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt là đặt niệm ở chỗ cái dành mũi này nè, cái dành mũi này nè. Nếu cái mũi nào, cái người nào mà mũi dài á, mũi cong như kiểu con két á, mũi gọi là mũi két á, mũi phù thủy á, mũi cong dài dài đó, thì ở trên cái môi trên nè, ở trên môi trên. Cái vị nào mà ở cái mũi nó ngắn thì ở chỗ cái chót mũi này. Thì ghi nhận cái chỗ này thôi, ghi nhận cái chỗ này thôi, đặt niệm cho đó thôi. Rồi Đức Phật ngày ví dụ giống như cái người giữ cửa thành, người giữ cửa thành, đây cái cửa thành, cái người này giữ cửa thành, họ không quan trọng cái người bên trong, cũng không quan trọng cái người bên ngoài, và họ cái người giữ cửa thành này đó chỉ quan trọng ở chỗ cửa thành này thôi, để biết cái người nào đi vào, biết người nào đi ra mà thôi. Còn người đó đi vào không quan trọng nữa, người đó đi ra không quan trọng nữa, chỉ biết người đi vào, người đi vô mà thôi. Đặt niệm trước mặt là đặt niệm ở chỗ này, cũng giống như cái người giữ cổng thành đặt ở chỗ cái cửa thành này thôi. Cái người trong thành đi ra không quan trọng nè, cái người ở cái cửa thành đi vô không quan trọng, chỉ biết rằng cái người ở ngoài cửa thành này đi vào và biết cái người trong thành đi ra mà thôi, chỉ biết như ta thôi nè. Thì cái chỗ này được gọi là niệm, để mà ghi nhớ cái hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Nó đi vào thì như thế nào thay kệ nó, và nó đi ra như thế nào cũng thay kệ nó. Chỉ cứ ghi nhận là cái chỗ nó đi vào đi ra, giống như người giữ cổng thành chỉ ghi nhận cái chỗ cửa thành là cái người đi vô đi ra, vô ra người đó như thế nào mà thôi. Còn người đó vô ra như thế nào thay kệ, không quan trọng tới. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa niệm ở chỗ này không? Là chỉ ghi nhận chứ không phải là chạy theo hơi thở, không có chạy theo hơi thở, không có. Cái người nào tập thiền mà chạy theo hơi thở mà nó sai rồi. Mà người đó chỉ cần ghi biết rằng cái hơi thở nó vào, hơi thở nó ra thôi. Và ngài Bố Thí Quan Sát ngài cho ví dụ như vậy, giống như á một cái người què ngồi ở trên một chỗ, và cái người què đó trông coi một cái chiếc xích đu, trên chiếc xích đu đó, trên chiếc xích đu này nè đó, trên miếng vải, miếng dán con chiếc xe lô này nè các em. Trên chiếc xe lô này có em bé ngồi đây. Vào trong coi cái em bé trên xe lô này để đùa giỡn. Thì cái người què đó đó ngồi vô đó, cái chiếc xe lô tới. Người đó tới tầm tay mình rồi, thấy đẩy một cái. Rồi chiếc xe lô nó chạy tuốt tới kia nó đụng. Rồi nó quay ngược trở lại tới người què thấy vậy tới đó đẩy cái nữa. Quý vị hiểu cái ví dụ này không? Như vậy người què có chạy theo chiếc xe đu không? Có không? Người què có biết là chiếc xe đu nó tới bên kia rồi chiếc xe đu nó tới bên này không? Biết không? Cái người què đó không có chạy theo chiếc xe đu nhưng mà có biết được chiếc xe đu nó chạy tới điểm kia rồi nó quay trở lại nó tới cái điểm này không? Biết không? Biết không? Thì cái điểm đó ví như là cái vạch nha. À, và cái người què ví như niệm không chạy theo hơi thở nhưng hơi thở đi tới đâu người què biết, thì cái chiếc xe đu đi tới đâu người què biết, nhưng người què chỉ chú ý cái điểm nó tới và cái điểm nó quay lại rồi thôi. Có hiểu chỗ này không? Nó chiếc xe đu đi người què vẫn biết đúng không, nhưng mà khi nó tới cái chỗ nào mà đúng chỗ của nó rồi đó người què mới đẩy cái nữa đúng không. Thì tới đó cái người què đâu có chạy theo chiếc xích đu đâu, nhưng mà tới quay trở lại cái điểm xuất phát thì người què biết không? Biết không? Và tới đó người què đẩy đi nữa. Và khi nó đi tới cái chỗ cuối cùng người què biết không? Biết không? Biết, nhưng mà biết đó có chạy theo nó không? Cái chiếc xích đu ví như hơi thở, còn người què ví như niệm. Và cái chỗ mà cái chiếc xích đu nó tới, nó ví như là cái chỗ chấm dứt của hơi thở vào. Và nó từ cái hơi thở vào nó chấm dứt thì bắt đầu nó sẽ có khởi đầu của hơi thở. Nó tới chạm xong nó quay ra lại đúng không? Vậy thì cái chỗ chấm dứt của hơi thở vào nó cũng chính là cái chỗ khởi đầu của hơi thở ra. À, và hơi thở ra nó chạy tới cái điểm xuất phát đúng không? Cái điểm xuất phát nó có phải là nơi xuất phát của hơi thở đầu không? Và cũng là nơi chấm dứt của hơi thở ra. Và người què đó biết không? Niệm nó là như vậy, nó chú ý cái điểm đó thôi, nó không cần chú ý, nó không phải chạy theo nữa. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? À, cho nên cái hành mà hơi thở á, mà nói là hơi thở vô dài tôi biết, hơi thở ra tôi biết, rồi cái chạy theo hơi thở tới đó rồi quay trở lại vậy thì đã là sai rồi. Có bao giờ cái người gác cổng thành, cái người này vô cổng thành người đó biết xong rồi đi theo người đó đi tới chỗ nào không? Có không? Cái người cổng thành biết cái người từ cổng thành đi ra, biết không? Rồi có bao giờ cái người gác cổng thành đi theo cái người mà đi ra chỗ này chỗ kia không? Có không? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cho nên niệm, tập trung niệm, đặt niệm trước mặt là như vậy đó. Là cho chỗ mà hơi thở vào, hơi thở ra mà thôi. Chứ không phải chạy theo, không có chạy theo. Nó do như đó rồi tới khi nó chấm dứt nó quay ra, cái pháp nó sẽ chỉ ra liền và cái niệm sẽ biết liền, nó biết, nó không chạy theo nhưng mà nó biết. Tại đó bắt đầu nó ra rồi, nó có những cái hiệu ứng. Tại đó cảm thấy hơi muốn thở ra đúng không, thì cái hơi muốn thở ra đó cái niệm nó biết rồi, bắt đầu nó sẽ nhận đi ra, tới ra tới đây xong hơi thở ra, biết ngay hơi thở ra, không cần chỉ tập trung ở một điểm đó thôi chứ không tập trung nhiều nữa. Tập trung nhiều sẽ bị phóng tầm, tập trung nhiều sẽ bị phóng dật. Mà chỉ tập trung một điểm, gắn chặt trong một điểm đó. Có bao giờ cái mình rút ra cấm trong cái mẫu khăn thiêu biết mẫu khăn thiêu không? Tấm vải thiêu á. Rồi rút ra cấm. Cái kim có đứng vững không? Chút rút cái kim vừa cắm ra xong rút ra cắm mửa nữa rút ra cắm yeah. Cái kim nó không đứng vững, nhưng mà cắm một chỗ, cái chú ý một chỗ đó thì cây kim nó dù có mảnh vải nó quay cỡ nào cây kim vẫn đứng yên chỗ đó. Quý hiểu chỗ này không? Niệm là chỉ chú ý một điểm, nó là như vậy. Nó giống như cái người gác cổng thành chỉ chú ý người đi vào, chú ý người đi ra mà thôi. Còn người đi vào đi tới đâu thay kệ, người đi ra đi tới đâu cũng thay kệ, chỉ chú ý ở cái điểm đó thôi. Có hiểu được ý nghĩa này không? Cái nắm được chưa? À, cho nên cái hơi thở ra, hơi thở vào nó là một cái chân sáu chất gió là như vậy. Thì ngài Mahasi cũng lấy hơi thở vô, hơi thở ra như vậy. nhưng mà không đặt niệm ở trước đây, mà đặt niệm ở chỗ chất gió trong bụng, có vậy thôi nè, đơn giản. Theo dõi cái vào ra dài ngắn, nó là chế định. Như vậy lúc đó là đang thiền định chứ không phải là thiền quán. Không, nó không phải chế định, mà nó là một sự cảm nhận theo chân đế. Cái dài, cái ra, cái dài ra là có một sự tỷ lệ so sánh. Cái hơi thở trước, cái hơi thở trước, cái hơi thở trước, nó khoảng chừng, cái hơi thở từ ở bên ngoài đi vô đây, từ cái này hơi thở đi vô, hơi thở trước nè, hơi thở trước từ cái bên ngoài đi vô nè, đi vô tới đây nó khoảng là 3 giây. Cái hơi trước đó, 3 giây, tức là khi mình ghi nhận như vậy đó, về cái niệm mình nó sẽ nhớ được cái khoảng thời gian đó là khoảng bao lâu. Thì cái khoảng 3 giây mình nói cho dễ hiểu thôi, nhưng mà cái khoảng thời gian đó như thế nào tâm mình sẽ nhận biết được, hiểu chỗ này không? À, rồi cái hơi thở thứ hai, đây hơi thở thứ nhất nó vậy, rồi hơi thở thứ hai từ đây nó đi ra đây nè, nó ra chỗ này nó chỉ khoảng là 2 giây. Thì nói khoảng 2 giây nó tới đây, người này biết là tới đây nó khoảng 2 giây. Không phải lúc nào cũng hơi thở mình nó cũng đi vô xét tới ở chỗ gần cái chốt ngực mình, ở chỗ đơn cái huyệt đan điền này, không phải. Có đôi lúc mà chúng ta tới đây rồi bắt đầu đi ra rồi. Quý vị hít thở, quý vị để ý cái hơi thở, cái những lúc mình hít vô cái nó đi tới đây nha. Có những lúc mình hít vô mới tới đây cái mắt này muốn đi ra rồi. Có đôi khi mới vừa qua khỏi cổ họng nó đi ra rồi. Những cái thời gian vậy nó chênh lệch nhau, thì chính cái thời gian này mới gọi là dài hay ngắn. Có hiểu chưa? Xúc ngay cái nóng lạnh ngay cái chớp mũi mới đúng chứ sự sực. Không, cái cảm nhận ngắn hay dài đó nó chỉ cho cái thời gian của chân đế. Chứ nó không phải chỉ cho chế định nữa. Cái danh từ dài ngắn là thái niệm khái niệm, nhưng cái dài ngắn nó có cái chân đế, cho nên nó có cái thời gian chế định và thời gian của chân đế. Thời gian chân đế là gì? Là sinh, trụ, diệt. Sinh trụ diệt là thời gian của chân đế, không phải là thời gian của chế định. Từ sinh cho đến diệt nó là chân đế. Thì theo chế định thì nó khoảng là, theo chế định nó khoảng là 3 phút, 3 giây chẳng hạn. Còn hoặc là theo chế định nó khoảng 2 giây chẳng hạn. Nhưng cái người này nhận thiết, không phải nhận thiết cái này, không phải nhận thiết cái này, không phải nhận thức cái đó, mà nhận thức cái sanh trụ diệt của nó, một cái khoảng nó là bao nhiêu, để từ đó so sánh sanh trụ diệt. Nó không phải là cái chế định nữa. Vào ra đã nãy nói rồi, cái hơi thở mà từ cái chuẩn nó chính là cái hơi thở, nó chính là chế định. Nhưng mà nó chỉ cho khi nào cái chất gió đi vào cái ngưỡng mũi này, nó đi vào thì được định danh là hơi thở vào. Mà hơi thở vào nó cũng chính là cái chân đế của nó là chất gió. Chất gió đi vào trong thân thể được gọi là hơi thở và hơi thở vào. Rồi chất gió từ trong thân thể đi ra được gọi là hơi thở ra. Thì hơi thở vào, hơi thở ra là danh chế định, chỉ cho cái thực tính pháp là chất gió. Vậy thôi. Chứ không phải là cái hơi thở ra vào, hơi thở ra là chế định. Hơi thở vào, hơi thở ra là danh chế định, chỉ cho cái pháp thực tính là chất gió đi từ ngoài vào trong thân thể, và chỉ cho chất gió từ trong thân thể đi ra. Thì chất gió đó, chữ chất gió là chế định. Nhưng cái thực tính mà gọi là chuyển động từ ngoài đi vào, chuyển động từ trong đi ra, đó là thực tính. Là sao? Đi với vậy thì cái giai đoạn đầu Đức Phật ngày dùng cho chế định, cho tập như hành giả quen thôi. Lúc nào khi mà đã thuần thục rồi, không cần biết hơi thở vô hơi thở ra nữa, không cần phải niệm vậy nữa, mà vô ra biết rồi. Bây giờ thí dụ trước đây có ngờ chưa biết cái đường chùa Từ Quang, mới nói là anh tới đường Trần Bình Trọng, nó có cái mũi tàu đó, cái mũi tàu đó anh đi theo cái mũi tàu đi dần tới thấy cái những hoa văn đó là chùa Từ Quang có cổng đi vô. Thì giai đoạn đầu người nó phải đi theo vậy đúng không? Đi thường xuyên rồi tới chừng nó có cần nghĩ là tới đây mình phải quẹo, mình phải đi lấy đường Nguyễn Đội, Nguyễn Đậu xong thấy cái mũi tàu cái mình quẹo vô không? Có cần nghĩ không? Mà biết không? Đi có sai không? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Giai đoạn đầu thì nắm chế định vậy, một lúc nào đó bỏ ra vẫn biết nó là như vậy. Đó là lúc đó là mới thấy chân đế luôn, thấy chân đế luôn. Không cần phải chế định nữa. Có hiểu vậy không? Rồi. Thì chúng ta tới đây chúng ta xong bốn chất tứ đại. Chất này, bốn chất này nó biến ảo vô cùng. Lúc dày lúc khét, lúc mạnh lúc yếu. À, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút đi, có một chất mà gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Mệt mỏi. Mệt mỏi quá chừng. Nhức đầu không? Thì có câu hỏi nói về ngài A Chân Cha. Sướng biết chiếc rồi sao quên rồi. Để cái ngài cha A Chân Cha đó, A Chân Cha. Thì sách của ngài sư cũng đọc cũng nhiều. Nghe sách ngài sư đọc nhiều, như là Mặt Hồ Tĩnh Lặng nè, vân vân, đại khái như vậy. Nhưng có lần sư đọc tác phẩm của ngài, mà một lần đó là ngài trong tác phẩm đó ngài tán thán Lục Tổ Huệ Năng, từ đó sau sư không đọc nữa. Thì giữa ngài A Chân Cha và ngài Bố Thí Quan Sát, sư tin ngài Bố Thí Quan Sát hơn, vậy thôi. Còn vị nào muốn tin ngài cha A Chân Cha là chuyện đó của các vị, sư không có nài ép. Nhưng có lần sư đã đọc một cái tác phẩm mà ngài A Chân Cha ngài tán thán Lục Tổ Huệ Năng, từ đó sau sư không đọc nữa, không hề đọc nữa. Trước đó cũng đọc là Mặt Hồ Tĩnh Lặng rồi vân vân, cũng có đọc. Rồi sau đó do cái tác phẩm đó sư không đọc nữa. Như vậy là bị theo sư thôi, có thể là thấy bị đúng nhưng theo sư thôi, nó lại bị lệch rồi, nó lại bị lệch qua một góc độ khác rồi. Cho nên là không, từ đó sau sư không đọc nữa. Rồi bao nhiêu giờ chúng ta qua cái sắc y sinh. Cái gì? Ở đây chúng ta có bốn cái chất này trong cái bản nêu chi pháp. Cái gì đó đây là tất, nước, lửa, gió. Tất, nước, lửa, gió. Nha. Đây là bốn cái chất này gọi là chúng ta gọi là Maha Phu Tá đó. Maha Phu Tá thì có nghĩa là đại hiển. Chữ Phu Tá này nó từ ngữ căn là phu, là nổi lên rõ ràng, nổi lên rõ ràng, nó khác rồi nha. Cái gì mà nổi lên rõ ràng thì được gọi là căn phu tá hay là căn phu. À, cho nên chữ căn phu này đó nó chỉ là nổi lên thôi hay là rõ ràng thôi. Đất cũng nổi lên rõ ràng, nước cũng nổi lên rõ ràng, chất nhiệt cũng nổi lên rõ ràng, chất gió cũng nổi lên rõ ràng. Cho nên bốn chất này được gọi là phù tá. Phù tá. À, còn cái đất, à, còn cái đất nó từ ngữ căn là bú thú. Bú thú có nghĩa là giãn nở hay là lan rộng. Hai cái nghĩa này nó khác nhau. Cái nào có tính chất là nó giãn nở ra thì cái đó gọi là pháp thao quy. Yeah. Đôi khi cái chữ phu mí cũng được dịch là đất, nhưng mà phải nó không phải là đất. Yeah. Cho nên chúng ta có cái bài kinh là Hạng Phú Tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu á, Hạng Phú Tá nào là chư thiên ngự trên hư không. Thì dù cho chư thiên ở trên đất hay ở trên hư không cũng được gọi là phu tá. Yeah. Cái Hạng Phú Tá là âm tự chữ phu tá này nè. Là cái hạng chúng sanh nào nổi lên hiện rõ ra, chứ không phải là đất, không phải đất nữa, không phải là đất nữa, có hiểu không? Còn tiếp theo chúng ta sẽ có hai mươi bốn chất còn lại đây này. Nó gọi là sắc y sinh. Thì sắc y sinh nó có là 24 sắc. Cái chữ y sinh nó tự chữ là Upada. Upada. Upada có nghĩa là nương nhờ. Sinh lên. Cho nên thường dịch là y sinh. Y sinh. Y là nương nhờ. Nương nhờ để mà sinh lên. Nên chúng ta có cái câu là búa thăng sát lăng cách xa mí đó. À, mà các ngài dịch là con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Chữ y đó đó là nương nhờ. À, chữ y đó là nương nhờ. Nha. Nhưng mà chữ quy y á, nhiều khi là bị cái mô thức cũ. Một cái quy ước, một cái lệ ước này thôi. Cái chữ quy á, thì hay có nghĩa là trở về. Không phải là trở về, không phải trở về. Mà cái câu Ali đúng của người ta đó là sao? Là búa thăng sát đa năng. Sát đa năng là nương nhờ đó, là y đó. Búa thăng sát đa năng gách xa mí. Mí là con hay là tôi. Nó ngồi thứ ba, ngồi thứ ba. Con đi đến nương nhờ nơi Đức Phật. Con đi đến gách xa, nó từ giữ động từ gách xa tí là đi. Con đi đến nương nhờ Đức Phật. Con đi đến chứ không phải con quay trở về. Con nương nhờ không phải. Không phải. Đúng rồi, bị theo một cái thông lệ rồi. Cái đầu con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đi về cái nhà Phật. Nó bị lệch cái nghĩa rồi. Tức là mình đã đi lạc rồi, bây giờ mình quay trở về. Cái thời gian mình đi lạc đó, thời gian mình quay trở về nó ngang nhau nhau á. Trước đây 30 tuổi mình mới biết giáo pháp Phật rồi mình nương nhờ Phật đúng không? Từ nhỏ tới lớn 30 tuổi mình mới biết đạo Phật rồi mình mới nương nhờ Phật đúng không? Vậy mình đã đi lạc 30 năm rồi đúng không? Giờ phải quay về là mất thêm 30 năm nữa, đúng không? 60 tuổi mới nương nhờ. Không có đúng. Mà tới đó là mình biết rồi, con biết rồi. Sai rồi, con đi đến. Hai cái ý nghĩa nó khác nhau liền. Nên đúng là câu này phải là con đi đến nương nhờ Đức Phật. Chứ không phải con quay về nương nhờ Đức Phật. Nếu mà bị theo một ước lệ từ xưa rồi thì giờ phải chịu thôi. Giờ nếu cãi thì nói là nhỏ mà khôn, nhỏ trứng là khôn, đồ khôn dịch đúng không? Người ta sẽ nói mình là trứng đồ khôn hơn dịch đúng không? Chịu thua thôi. Nhưng mà đúng nghĩa luôn phải như vậy. Mà con đi đến nương nhờ nơi Đức Pháp. Chứ không phải con đi con quay về nữa, không có. Con đi đến nương nhờ nơi Đức Pháp. Tại sao nương nhờ Đức Pháp? Cái nương nhờ Đức Pháp này nè, Pháp lúc nào cũng có chơi á, nó Pháp lúc nào cũng có chơi á. Nhưng mà cái Pháp mà nó có, nó có hai loại. Một Pháp nó chạy vòng vòng trong thế gian, nó chạy vòng vòng trong thế gian thôi. Mà còn Pháp mà đưa tới xuất thế gian đó, cái Pháp này nó chỉ có trong thời Đức Phật Chánh Giác mà thôi. Ngoài thời Đức Phật Chánh Giác không bao giờ có. Không bao giờ có. Ngoài thời Chánh Giác thì cái Pháp mà đưa tới xuất thế gian không bao giờ có. Cho nên dù cho Bồ Tát có thông minh cách nào chăng nữa, có trí tuệ cách nào chăng nữa cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Bởi sao? Bởi không có Pháp đưa ra khỏi luân hồi. Pháp đưa ra khỏi luân hồi chỉ có trong thời Đức Phật Chánh Giác mà thôi. Còn ngoài thời Đức Phật Chánh Giác chỉ có Pháp quanh quẩn trong luân hồi. Chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này. Cho nên cái người mà may mắn, nó có bốn điều may mắn. Thứ nhất là may mắn được sanh làm người, may mắn được gặp Đức Thế Tôn, may mắn thứ ba là được nghe giáo pháp Đức Thế Tôn, và may mắn thứ tư là hành theo pháp của Đức Thế Tôn. Thì hiện nay quý vị được xem là người có mấy cái may mắn? Có bốn cái may mắn này rất là đặc biệt. Quý vị có bốn mấy cái may mắn? Mấy? Có mấy? Có ba. đâu kể ba coi. Gặp pháp hành pháp, có gặp Đức Phật không? Đức Phật nhìn Niết Bàn rồi không gặp hơn đúng không? Theo anh thì nó có ba đúng không? Mình tưởng làm người đúng không? Rồi được nghe pháp đúng không? Rồi có hành pháp đúng không? Có gặp Đức Phật không? Có gặp không? Không biết. Quý vị có mấy may mắn? Mấy? Xin thưa, nếu quý vị nào hành pháp Vipassana, xin thưa nha, quý vị nào hành pháp Vipassana, quý vị đó có 4 may mắn. Thứ nhất, tự sanh làm người quý vị có không? Thứ hai, quý vị gặp pháp có không? Xin nói nha, cái pháp Vipassana đó chỉ có trong thời Đức Phật chánh giác mà thôi. Ngoài thời Đức Phật chánh giác không có pháp Vipassana, không có. À, chỉ có cái pháp Samatha. Samatha. Samatha là pháp gì? Trước khi Đức Phật xuất hiện có những Sa môn Bà La Môn chứng đạt được tới cái phi tưởng không? Cho nên Samatha ngoài thời Đức Phật chánh giác vẫn có, nhưng mà Vipassana ngoài thời Đức Phật chánh giác không có, không có. Không hề có. Và nó chỉ xuất hiện trong thời Đức Phật mà chánh giác mà thôi. Mà Đức Phật chánh giác có thường xuất hiện thường xuyên không? Lâu lắm, có một thời gian cực kỳ lâu, có đôi khi trải qua hàng nghĩa là 3, 4, 5 a tăng kỳ, 6 a tăng kỳ, 7 a tăng kỳ mới có một vị chánh đó. Lâu lắm rồi vậy đó. Mà một a tăng kỳ là bao nhiêu? Là 1140 con số 0 kiếp trái đất. Kiếp trái đất. Mà sư đã từng nói rằng 10 lũ thừa 12 thôi. Kiếp trái đất là 1.000 tỷ kiếp trái đất. 12 nó không bằng con số lẻ này nữa, không bằng con số lẻ này nữa. Lâu lắm mới gặp người Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện. Thì lâu lắm, rất lâu và rất lâu, 50-60 chữ lâu luôn đó, mới có thiền Vipassana. Rồi trong vòng luân hồi có bao nhiêu lần quý vị gặp được Đức Phật Chánh Giác? Có bao nhiêu lần? Chưa biết nữa, có nhiều khi một lần cũng chưa có luôn. Đúng không? Cho nên cái thiền Vipassana đối với một số Phật tử nghe giống như là cái gì không hiểu. Nhưng mà xin thưa, nếu không có tìm hiểu thiền Vipassana thì hy vọng chứng đắc đạo quả sẽ rất mong manh. Không có vị thánh A-la-hán nào ở trong quá khứ mà không từng nghe pháp Vipassana, không từng nghe, chưa từng có. Bắt buộc cái gì đó nghe, có thể là một lần hai lần gì đó, hoặc là có một thời gian hành trì rất là lâu chứ không hay không nghe. Đến hôm nay á, thật sự ra Vipassana cũng thấy ít có xuất hiện trên cái pháp đàn, rất ít. Và khi giảng về thiền Vipassana đó, sư cũng rất là ngại, bởi vì sợ quý vị đắc thần thông bay hết. Thật sự vậy đó. Nhưng mà cái đó là pháp rất mang tới lợi cho nhiều, rất nhiều chúng vị cần phải tìm hiểu cái pháp Vipassana. Pháp, xin lặp lại, pháp Vipassana, thiền Vipassana chỉ có trong thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác thôi. Mà nếu như không có tìm hiểu, không có nắm bắt được pháp Vipassana thì cái sự mà mong chứng đắc đạo quả nó mong manh như là tơ trời, như là áng mây trôi vậy đó. Cho nên có phải cần học, không biết. Nên cái pháp nó rất là đặc biệt như vậy. Thì cái pháp mà đưa đến cái nương nhờ Đức Pháp là nương đưa đến cái thánh đạo thánh quả, đưa đến cái mình nương nhờ đó. Cái nương nhờ không phải là cái pháp mình thuyết nữa, không phải. Nhưng mà nương nhờ cái mà ra khỏi luân hồi. Cái ra khỏi luân hồi là gì? Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Tứ đạo là hoàn toàn ra khỏi luân hồi. Sơ đạo là hoàn toàn ra khỏi bốn khổ cảnh. Nhị đạo là hoàn toàn ra khỏi phần lớn của dục giới. Tam đạo là hoàn toàn ra khỏi dục giới. Và tứ đạo hoàn toàn ra khỏi tam giới. Đây, cái này là cái mình nương nhờ này. Nương nhờ nè. Chứ không phải nương nhờ bố thí, không phải. Không phải nương nhờ từ thiện, không phải. Không phải nương nhờ kết trì giới, không phải. Tất cả bố thí, cung kính, phục vụ, từ thiện, vân vân, để bổ túc cho cái hành Vipassana. Chính cái hành Vipassana này thấy được tam tưởng, nó mới dẫn tới đạo quả. Đây là cái này, cái nương nhờ này. Chứ không phải con nương nhờ pháp, mà con hãy cố gắng ra bố thí cho thật nhiều, để kiếp sau con sanh làm chư thiên, rồi được tóc da, tóc dài, da trắng, rồi mũi cao, rồi miệng rộng, chẳng hạn vậy. Không phải. Không phải con giữ giới để kiếp sau con sống lâu, con có đầy đủ tài sản, con tài sản con bị mất mát, con nói gì người ta cũng tin, con hù người ta sợ. Không phải. Thấy vậy. Không phải là như vậy nha. Mà tất cả những cái đó, bố thí cung kính, phục vụ trì giới, nghe pháp, giảng pháp, củng cố chánh tín, tất cả tập trung cho cái Vipassana. Cái Vipassana tập trung cho cái dẫn tới chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ quả. Đúng không? Cái đó mới là cái ta sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Đó chính là cái pháp nương của mình. Nương đó mới ra khỏi luân hồi. Còn bố thí chưa chắc ra khỏi luân hồi. Trì giới chưa chắc ra khỏi luân hồi. Có bố thí, có trì giới, có làm từ thiện, vân vân, chưa chắc ra khỏi luân hồi. Mà chỉ có hành Vipassana mới có hy vọng ra khỏi luân hồi. Quý vị có hiểu ý nghĩa này không? Có nắm được chưa? Cho nên cái gì mình thấy là cái nào tránh, cái nào phụ, cái nào giúp đỡ cho cái nào là cái cần phải đi tới. Không phải tôi biết đọc viết chiết là tôi thi đậu đại học. Không phải, không phải. Cái biết đọc viết chiết chỉ là cách giúp đỡ cho cái thi đậu đại học. Thi đậu đại học không phải tôi có bằng thượng cử nhân, không phải. Cái thi đậu đại học chỉ là cái môi trường để giúp đỡ cho cái bằng cử nhân. Thi đậu bằng cử nhân không phải là cái điều kiện để cho có cái đạt được tiến sĩ, không phải. Nó chỉ là cái bước tiến để đạt tới tiến sĩ, vâng. Thì chúng ta phải nắm bắt được cái nào có lợi, cái nào có hại. Nó là như vậy. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Chứ bây giờ cái đổ xô đi bố thí, đổ xô đi giữ giới, đổ xô đi phục vụ cung kính gì kia, chúng ta nói tốt không? Tốt, không phải nói sai, không phải là nó không tốt. Nhưng nó chỉ cho cái quả là có mặt ở trong luân hồi đầy đủ những cái vật chất để tài sản mà thôi. Nó chưa có đưa ra khỏi cái luân hồi. Muốn đưa ra khỏi luân hồi phải hành Vipassana. Mà hành Vipassana thì mới dẫn tới chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ quả. Và cái pháp hành tới Vipassana này chỉ có trong thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Quý vị hiểu ý muốn ở chỗ này không? Cho nên chúng ta cái nào biết, chúng ta biết là cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào quan trọng, cái nào chủ yếu. Chứ không phải là cái không có quan trọng mà mình bỏ đi. Muốn ra thực hành Vipassana phải học pháp Vipassana. Nó có một cái lý tương sinh nó như vậy. Tương sinh như vậy. Không có lý tương sinh, không học Vipassana thì làm sao hành được Vipassana? Làm sao biết phân tích là đây là chất gió, đây là chất lửa, đây là chất nước, đây là chất đất? Không học. Chỉ biết đi là đi, chỉ biết đứng là đứng, chỉ biết nằm là nằm, ngồi là ngồi, chỉ biết vậy thôi. Nó đâu có được phân tích được kia rõ. Quý vị hiểu ý muốn nói không? Như vậy quý vị có, nếu quý vị nào mà hành pháp Vipassana là quý vị được có bốn cái may mắn. Còn nếu hành pháp bố thí, giữ giới, giữ giới, tu thiền chỉ, ngay cả tu thiền chỉ nha, để phục vụ cung kính nè, cũng là hành pháp, nhưng không phải là mục đích chính. Không phải là mục đích chính. Hành thiền chỉ nó cho cái quả phước còn trong luân hồi. Nó tái sanh về cõi phạm thiên cũng còn trong luân hồi, chỉ có Vipassana và mới có thể ra khỏi luân hồi mà thôi. Đó là cái chỗ nương của mình. Quý vị nếu hành Vipassana là được bốn điều may mắn: được sanh làm người, được nghe giáo pháp, đúng không? Có phải không? Được nghe giáo pháp. Rồi theo của Minh Tấn nói là con thiếu, là không có Phật xuất hiện, cho nên không có được may mắn gặp Đức Phật xuất hiện. Hiểu như vậy thì bình diện thì thấy cũng đúng, nhưng mà thật sự nó không hiểu được cái ý nghĩa này. Đức Phật nói rằng cái người nào thấy pháp, người đó thấy Như Lai. Câu này có không? không? Người nào thấy Như Lai người đó thấy pháp, trong này có không? Bao giờ chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, bây giờ thấy được Đức Phật, đúng không? Vậy hiện nay cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo còn không? Còn không? Như vậy Đức Phật vẫn còn. Tại vì mình không chịu đi tới thôi. Tại mình Đức Phật đến đó, nhưng mà tại mình không đi tới thôi. Thì mình nói con không gặp Đức Phật. Không phải, quá tại Đức Phật. Tại mình, hiểu chỗ này không? Người tại mình là sao? Là không có nỗ lực thực hành Vipassana. Do không nỗ lực thực hành Vipassana cho nên không chứng đắc được sơ đạo. Do không chứng đắc sơ đạo cho nên không gặp Phật, có thể thôi. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Như vậy quý vị có, nếu như vị nào mà không hành Vipassana mà chịu khó học tập thì có thể được cái ba may mắn là sao? Là được sanh làm người, được nghe giáo pháp, đúng không? Nghe mà có hiểu không á, chỉ đó là chuyện khác. Nghe để rồi quên nó là một chuyện khác đó. Nghe rồi đứng lại bỏ lại đây hết. Có nhiều người nghe xong á, học đây xong rồi đứng dậy rồi bye bye sư, tôi quên hết rồi, tôi để lại đây hết rồi. Hỏi lại mới 3 phút hỏi lại không biết nhá. Có không? Có chưa? Có rồi, mới đây nè. Mới thời này nó lại là như vậy rồi. Rồi nếu như được sanh làm người, được nghe pháp, nhớ pháp, hiểu pháp, thực hành pháp, người đó sẽ được có cơ hội gặp được 4 sự may mắn. Trước tiên hành pháp là 3 được sự may mắn, chứng được đạo quả là gặp được luôn cả Đức Phật là 4 sự may mắn. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Tôi đi đến nương nhờ chỗ này nè, nương nhờ 4 đạo 4 quả, chứ không phải tôi đi đến nương nhờ bố thí, nương nhờ trì giới, nương nhờ tôi cung kính phục vụ nghe pháp thuyết pháp. Không phải, cái đó chỉ là cái hỗ trợ cho cái này thôi, chỉ là bàn đạp cho cái này thôi, chỉ là nền tảng cho cái này thôi, cho cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo mà thôi. Quý vị hiểu chỗ này không? Có nắm được ý muốn nói chưa? Nói chữ y, nói tới chữ y không, nói có nhiều chuyện là sắp dở hết giờ luôn rồi. Nó mới cái chữ y không mà nó hết giờ rồi. Còn có 25 phút phù du nữa thôi. Làm sao mà hết được đây? Bây giờ trong cái Ủa Ba Đa Giá này, Ủa Ba Đa tức là nương nhờ. Đây có 20 cái, có một cái cụm này nó gồm có tất cả như sau. Thứ nhất là có 24 sắc pháp. Trước tiên là 5 sắc Bát Xà Đá. Bát Xà Đá được dịch là tinh chất trong sạch. Cái chữ Bát Xà Đá này, đây năm sắc này, năm sắc này nè, đây, đây cái hàng đầu tiên đây nè, cái hàng đầu tiên này nè. Đó. Cái bản này là công trình luận án tiến sĩ của ngài Sanh Tá Kích Tô, Sanh Tá Kích Chô. Biết ngài Sanh Tá Kích Chô không? Là ai? Là ai? Cái vị mà xây dựng cái chùa Siêu Lý ở quận 6 á, ở quận 6 á. Biết chùa Siêu Lý ở quận 6 không? Biết không? Cái quận nó gọi là quận 6 á. Cái quận đó, quận này nè. Đọc theo giọng người Bắc là quận 6 á, quận 6. Đây. Thì đây là cái này là cái luận án tiến sĩ của ngài Sanh Tá Kích Chô đấy. Tiến sĩ A Phi Thâm nha. Chứ không phải là tiến sĩ thường nha. Tiến sĩ A Phi Thâm đây. Thì ngài mới cái lập ra cái bản nhớ này. Về cái năm sắc đầu tiên này gọi là năm sắc, gọi là tinh sắc Bát Xà Đá Ru Bá nè. Năm sắc cái chữ này đúng nghĩa là Bát Xà Đá Ru Bá, tức là cái sắc mà nó là tinh chất trong sạch tuyệt đối. Cho nên chữ này ngài Tịnh Sử ngài dịch là thanh tiệt, nghĩa là thanh tiệt. Mà thanh tịnh thế có nghĩa là sự trong sạch tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối. Mà cái bình dân phổ thông thì mình gọi là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh. Dịch nói theo cái ngôn ngữ bình dân học vụ, mới vừa bổ túc văn hóa xong, thần năm sắc thần kinh. Quý vị yên tâm đi, sư không có bằng bổ túc văn hóa, cho nên gọi là năm sắc thần kinh đi cho dễ nhớ. Nè, tiếp theo nữa, đây là bốn sắc cảnh. Này, bốn sắc cảnh. Aramana Rupa Tiếp theo đây nữa là hai sắc tính. Pháp hóa Rupa. Rồi tiếp theo nữa là sắc khí vật, sắc ma quyền, sắc vật thực. Rồi sắc khí vật là hai đa giáo quá thú. Rupa mãn quyền là Chivitinriya. Rupa sắc vật thực là Ahara Rupa. Quý vị đếm ở trên này có bao nhiêu sắc? Nếu đếm cái sự liệt kê ra nãy giờ có bao nhiêu sắc? Rồi sẽ nói quý vị là có một cuốn tập để mà ghi những cái gì mà sẽ nói á. À, nghe không? 5, 4, 11, 12, 13, 14. Có phải 14 không? Có phải 14 sắc y sinh này không? Có phải chúng mới liệt ra 14 sắc y sinh này không? 14 sắc y sinh này cộng cho 4 sắc tứ đại bằng 18 sắc. Mà 18 sắc này được gọi là sắc thành tựu. Tức là Niết Phanh Ná Rupa. Niết Phanh Ná Rupa. Sắc thành tựu là gì? Sắc thành tựu là loại sắc hiển lộ để làm pháp quán Vipassana. Cái sắc nào nó là đối tượng để quán Vipassana được thì sắc đó được gọi là sắc thành tựu, tức là nó hiện lộ rõ ra để mình từ đó mình dùng cái trí tuệ mình quán xét được ở đây là sắc này là dày à, thấy rõ nó như vậy thì cái sắc nó được gọi là sắc thành tựu, tức là nó hiện rõ ra nó là đối tượng để quán Vipassana, nó gọi là sắc thành tựu. Rồi bây giờ còn 10 sắc còn lại. 10 sắc còn lại đây, nó kể từ sắc hư không. Đây, một sắc hư không. Akasa Rupa. Sắc hư không này còn có tên gọi khác là Paticheda Rupa, là sắc giao giới. ở đây cái sắc tinh không, sắc tiêu giới này nó có hai cái tính chất, tức là một cái là tuyệt hư không, nó là hư không hoàn toàn nha, và một cái là nó hư không theo kiểu chế định, tức là cái khoảng trống thôi. Một cái hư không tuyệt hoàn toàn là ở đây chúng ta thấy rằng là đây trái đất của chúng ta, trên này tổng cộng nó có 31 cõi, trên 31 cõi là một khoảng không gian. Cái không gian này được gọi là thượng tầng không gian, cái này nó không có một cái gì trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Đây là gọi là hư không, nghĩa là tuyệt đối, nó không có chất gì hết, nó không có một cái ranh giới nào cả. Ở phía dưới trái đất này, sau cái lớp nước nâng đỡ này, nó phía này nó gọi được gọi là hạ tầng hư không. Nó là hư không tuyệt đối, hai cái này rồi. Cho nên hai cái hư không này được gọi là Akasha Rupa. Còn Bhavicchedá, cái hư không tức là cái khoảng cách giữa hai vật. Đây, cái giữa cái cột này với cột kia, quý vị thấy có khoảng cách không? Có không? Giữa cái bàn này với bàn kia có khoảng cách không? Giữa cái cây viết này với cái bàn ngón tay này có khoảng cách không? Thì cái giữa khoảng cách giữa hai cái vật cản với nhau đó cũng được gọi là giao giới hư không, hay là Bhavicchedá hư không, tức là hư không bị bể ra, bị cản lại, bị chặn lại. Bhavicchedá là chẻ ra, bể ra, bẻ ra, như khoảng cách hai sắc pháp. Giữa cái bàn này và cái ghế này nó có khoảng cách này đúng không? Thì giữa cái bàn này với ghế này nó có khoảng cách này, thì khoảng cách này được gọi là Bhavicchedá Rupa, tức là giao giới hư không. Quý vị hiểu chỗ này không? Là ở trong cái nhóm, một cái đoàn sắc á, tại sao không có sắc giao giới? Bởi vì cái đoàn á là nó một cái chất đất, nó là hòa trộn lẫn với nhau, không có một kẽ hở. Nó không có kẽ hở cho nên sắc hư không không có. Tức là nó không có một cái, nó chồng như nó trở thành là một khối nguyên chất. Đúng rồi, cá là bá là nó dính nhau, nó hoàn toàn trở thành một khối hết. Nó không có phân biệt được. Nên cái chẻ là được mới là của nó, cho nên không có cái, cho nên không có sắc hư không. Cho nên sắc hư không nó thuộc về bất định ở chỗ đó. Nó cho nên ở giữa cái này, giữa hai cái này nè, đó. Cái giữa cái kẽ hở này đó, đây đó, đây cái này với cái này, thì cái này được gọi là Bhavicchedá Rupa, tức là sắc giao giới. Chính sắc giao giới này rất quan trọng, tới trong phần này chúng ta sẽ học tới. Đây, sắc hư không. Rồi, tiếp theo nữa là hai sắc biểu trì, tức là nguyên chất tí. Sắc biểu trì hay sắc tiêu biểu. Nguyên nhất tí Rupa. Rồi thứ ba là ba sắc kỳ dị Vikara Rupa. Cuối cùng là bốn sắc tướng tướng trạng Lakkhana. Này, tổng cộng đây là 10 sắc. Sắc hư không hai sắc tiêu biểu là 3, 2, 5 và 6, 6 + 4 là 10. 10 sắc này gọi là sắc phi thành tựu, tức là Anipanna. Cái gì? Nó có sắc pháp hóa, nhưng nó vẫn có cái pháp hóa, tức là sắc thực tính, nó vẫn có, nhưng nó không hiển lộ để mà trở thành đối tượng của pháp quán. Do nó không hiển lộ để trở thành đối tượng của pháp quán Vipassana, cho nên nó được gọi là sắc phi thành tựu. Nhưng nó vẫn có cái trạng thái của nó vẫn có phận sự của nó vẫn có cái thành tựu của nó, và nó vẫn có cái nhân gần của nó. Cho nên nó là sắc thực tính, nhưng cái sắc thực tính nó không hiển lộ ra. Cái hư không nó có không? Cái hư không này quý vị thấy có không? Cái hư không này có không? Cái khoảng cách giữa hai vật có không? Nhưng khi qua pháp quán nó không hiển lộ ra, nó không cái nêu bàn cách rõ ràng thôi. Cho nên nó không trở thành là đối tượng của pháp quán Vipassana, cho nên được gọi là sắc phi thành tựu. Chứ không phải là nó không phải là không có pháp thực tính, nó vẫn có pháp thực tính, nhưng vì nó không có nổi lộ ra, hiển lộ ra để trở thành một đối tượng để mà quán Vipassana nhìn thấy nó, cho nên nó được gọi là phi thành tựu. Có hiểu chỗ này không? Nó phải phi thành tựu là nó không phải không có pháp thực tính, nó vẫn có pháp thực tính như khinh nhu thất nghiệp, khinh nhu thích sự hoặc thích nghiệp, nó vẫn có. Ví dụ như tôi muốn lấy cái gì đó, tôi lấy một cách gọn gàng, cái đó là sắc thích nghiệp, cái thực tính đó pháp nó vẫn có. Nhưng khi hành Vipassana làm sao có cái chuyện tôi đi lấy đồ? Không có, nó không hiện lộ ra. Mà nó không hiện lộ ra được thì nó xem như là không có trở thành là một cái pháp, được trở thành là một đối tượng của pháp quán, cho nên nó gọi là phi thành tựu. Còn cái nào nó là đối tượng của pháp quán thì cái đó được gọi là sắc thành tựu, tức là niết bàn. Nên quý vị, 10 sắc còn lại không là đối tượng của pháp quán Vipassana, cho nên được gọi là sắc phi thành tựu. Quý vị cần phải học cái này để khi mà thực hành pháp quán Vipassana, quý vị sẽ nhận biết được nó rất là rõ ràng, nó thấy rất là rõ ràng luôn, thấy cái thì ra nó là như vậy. Cũng giống như cái người nghe cái chất cay của vị ớt, biết nó chất cay của vị ớt, khi mà nếm được cái vị ớt rồi thì ra nó cay là như vậy, biết rõ nó là như vậy, chứ không phải do nghe nữa. Quý vị hiểu ý này không? Quý vị nói đường ngọt, cầm cục đường lên hỏi ngọt không? Ngọt. Cái ngọt đó là cái ngọt do tưởng, nó chưa phải là cái ngọt thực chất. Nhưng mà cắn vô nó ngọt. Cái ngọt đó đó, cái ngọt đó, nó ngọt là như vậy đó đó. Quý vị biết vậy đó, nó hiểu chỗ này không? Thì hiểu ngay được nó là như vậy. Thế thôi. Rồi còn 10 phút nữa thôi, hôm nay nghỉ sớm bữa đi ha. Còn 5 cái kia nữa giảng nó sẽ lỡ dở quý vị thôi. Muốn thì sư giảng được 2 tiếng đồng hồ thì 5 phút, 10 phút không nghĩa địa gì đâu. Muốn nghe hay là muốn nghỉ? Nghe hay nghỉ? Nghỉ đi ha. Rồi, hồi hướng đi. Akasatha Japhamatha Devanaga Mahetika Anumodanda Jirangra Khandisa Sananaka Satha Divanaga Mahetika Bunyan Numodan Tucheran Rakhan Tuno Garo Aka Satha Divanaga Mahetika Bunyan Numodan Tucheran Rakhan Tunya Tayo Napamatha Divanaga Mahetika Bunyan Numodan Tucheran Rakhan Tunya Japhamatha Devanaga Mahetika Bunyang Na Anumodan Tucheran Rakhantu No Sa Idang Vatame Bunyang Asawa Khaya Vahotu. Rồi, bữa nay cái bài cái tâm đề này kéo dài quá chừng.